Chương 522, dung hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Chương 522, dung hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Hắn lúc này, mồ hôi lình ly, toàn thân cao thấp tất cả đều bị kia dỉ ra mồ hôi thấm ướt, sắc mặt cũng là thảm hạ cụ, từ hai mắt trong chảy ra huyết dịch ngưng kết ra ám hồng sắc vết tích, còn lưu lại ở hắn trên mặt của, đưa hắn chèn ép dị thường khủng bố. Thế nhưng, hắn kia đôi con mắt lúc này lại đúng dị thường đen thủi sáng sủa. Bởi vì, kia còn sót lại cho hắn cặp kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nhãn lực, cũng là ở vừa mới kia cổ lỗ đen vậy hấp lực phía dưới, bị hoàn toàn hấp thu xong. Thậm chí còn, nguyên bản tiềm tàng ở trong thân thể của hắn, ở kia vị trí trái tim thuộc về sao năm cánh mạn dễ kỳ u một điểm lưu lại nhãn lực, cũng đúng biến mất sạch sẽ tránh. Thế nhưng, bên trong thân thể hắn còn lại năng lượng, vô luận là ma lực vẫn là trả cờ dạ, đều là một bộ hết hảo dáng vẻ. Giống như là kia một cổ kinh khủng hấp lực, đối tượng chỉ là sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực mà thôi. Rốt cục hoàn toàn ngưng kết thành công sao? Trương Tường thở phì phò hơi thở nói. Bất quá, hắn cũng là không để cho ổ dồ lợt khôi phục chính mình bị hao tổn thể lực và trả cờ dạ. Bởi vì, hắn không muốn để mặc cho là cái gì, quấy rầy kế tiếp quá trình. Càng chưa nói, hắn hiện tại tuy là dáng vẻ tương đối chật vật, nhưng trên thực tế cũng là thể lực cũng không có thoạt nhìn bị hao tổn được nhiều như vậy, toàn thân thực lực còn có ít nhất 8, 9 thành đây như vậy, cứu ra, tiến nhập các ngươi nhà mới đi. Trương Tường đem chính mình tay phải đầu ngón tay bỏ vào trán của mình trên, tinh thần lực cũng là tập trung đến kia hai giọt u ám sắc dịch thể trên. Ở hắn tinh thần lực dưới sự khống chế, kia hai giọt u ám sắc dịch tích bắt đầu chậm rãi hướng về đồng tử ở ngoài di động đi. Dần dần, coi như là ở trong hiện thật, ở Trương Tường trong hai mắt, kia hai giọt u ám sắc dịch thể cũng là có thể thấy một sạch một bảy nhất sơ di, mà chính là vào lúc này, thần kỳ sự tình xảy ra. Kia hai giọt nguyên bản nằm ở Trương Tường cặp kia ô hắc trong con người u ám sắc giọt nước mưa, cũng là từ Trương Tường trong hai mắt chậm rãi hướng về bên ngoài nổi lên, giống như là có dịch thể xuyên thấu quá thủy tinh kính thứ đồ thông thường giống nhau. Chờ đến mấy sau đó, hai giọt tản ra khí tức âm lãnh u ám sắc giọt nước mưa, liền trôi lơ lửng ở Trương Tường trước mắt giữa không trung. Đi thôi. Trương Tường trên mặt thần tình vẫn như cũ đúng lạnh như vậy khốc. Thế nhưng, chúng ta có thể từ hắn trong giọng nói, vẫn có thể nghe ra vẻ hưng phấn tới. Trải qua nhiều như vậy gian nan, rốt cuộc phải đem mình mục tiêu thực hiện, cái này tại sao có thể không cho Trương Tường nội tâm cảm thấy hưng thịnh phấn đâu, mà chính là ở tiếng nói của hắn vừa trong nháy mắt, kia hai giọt u ám sắc giọt nước mưa liền hướng trước mặt cách đó không xa tam câu ngọc xạ dị gẳng phương hướng di động đi. Sau đó, giống như là nước sữa giao dung. Trương Tường lo lắng bài xích tình huống cũng không có phát sinh, kia hai giọt dung hợp Trương Tường trong cơ thể toàn bộ sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ âm lãnh trả cờ dạ cùng nhãn lực u ám sắc giọt nước mưa, ở tiếp xúc được cặp kia ét hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng trong nháy mắt, liền hướng bên trong thẩm thấu đi vào. Tiếp đó, chính là kia ba viên đen nhánh câu ngọc bắt đầu tiếp tục mà xoay tròn. Cương đại khí tức cấm lãnh, từ cặp kia ba viên câu ngọc xoay tròn cấp tốc lấy tam câu ngọc xạ dịn gẳng trong phát sinh, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Trong mơ hồ, Trương Tường thậm chí có thể chứng kiến phảng phất có một tầng thật mỏng u ám sắc lớp băng, đang ở trong phòng lan tràn. Nhưng là, đến khi Trương Tường muốn nhìn thời điểm, tầng kia thật mỏng u ám sắc lớp băng cũng là biến mất sạch sẽ. Bởi vì, kia ba viên xoay tròn cấp tốc lấy đen thủi câu ngọc, đã là dung hợp đến rồi kia con ngươi đen nhánh trong, một cái phơi bày sao năm cánh văn lộ xuất hiện tại kia đôi trong ánh mắt. Sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Trương Tường trên mặt của tốc biến quá một vẻ vui mừng. Hắn cuối cùng vẫn thành công. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Trương Tường có chút kích động lại một lần nữa đến gần rồi, cặp kia ly hồng sao năm cánh vạn hoa đồng xạ dìn gẳng. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường sắc mặt cũng là một cái cải biến. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, cặp kia lơ lửng ở giữa không trung mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong, cũng là hướng về Trương Tường truyền lại tới chủng cảm giác thân thiết. Lúc đầu đây đều là không có gì. Dù sao, cái này đôi con mắt nhưng là dùng Trương Tường mắt tế bào bồi dưỡng mà thành. Bất quá, ngoại trừ một loại mơ hồ truyền tới cảm giác thân thiết thấy ở ngoài, còn có một loại muốn cùng Trương Tường cặp kia đen nhánh con mắt dung hợp xung động. Hơn nữa, Trương Tường đang đến gần cặp kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thời điểm, bên trong thân thể kia một hồi lúc đầu cùng sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ nhãn lực lẫn nhau phơi bày bài xích tình hình nhãn lực, cũng là bắt đầu nói nhảy lên, cũng là mơ hồ để lộ ra một hồi hoan hỉ cùng nói bạn cảm giác tới. Kém hoa cái này, mới là để Trương Tường cảm thấy giật mình sự tình. Làm sao bây giờ đúng phải tuân theo lấy bản thân cảm giác, để cặp kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ dung hợp tiến đến. Hay là muốn tuần hoàn theo nguyên kế hoạch, đem kia đôi con mắt thay thế đi tới, sau đó tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Trương Tường ở cụ kết. Bất quá, hiện thực cũng là không cho hắn suy nghĩ nhiều thiếu. Bởi vì, ở bất chi bất giác, cặp kia sao năm cánh xạ gìn gẳng cũng rốt cục tới gần đến khoảng cách Trương Tường hai mắt chỉ có lưỡng cm khoảng cách. Mà chính là đang đến gần đến cái này một cái khoảng cách trong nháy mắt, một cổ cường đại âm lãnh lực lượng cũng là chợt từ Trương Tường ở trong thân thể bạo phát đi ra. Kia một lúc đầu bị Trương Tường chấn áp xuống cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mạn dễ kỳ u nhãn lực, cũng là tại hắn đi thần thời điểm, bạo phát ra lực lượng cường đại trong nháy mắt tạo phản. Một âm lãnh trả cơ giả trong nháy mắt từ Trương Tường đan điển truyền lại đứng lên, vượt qua vậy có chút vết thương vết thật mệt mỏi kinh lạc, trong nháy mắt liền đi tới Trương Tường trong hai mắt, ở trải qua một hồi phức tạp nhưng lại tấn một tốc độ chuyển hóa sau đó, biến thành một chùm âm lãnh nhãn lực. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường cặp kia đen nhánh con mắt, trong nháy mắt biến thành một đôi phơi bày cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mạn dễ kỳ u viết luôn nhãn. Hơn nữa, ở nơi này đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng xuất hiện trong nháy mắt, một càng cường đại hơn hấp dẫn tới truyền lại mà đến, hấp dẫn cặp kia chậm rãi trôi mà đến sao năm cánh mạn dễ kỳ u nhất thời đúng tăng nhanh tốc độ. Bất quá, loại tốc độ này cũng chẳng qua là người bình thường đi bộ tốc độ nhanh hơn một điểm mà thôi. Chỉ cần Trương Tường một cái nhảy lùi lại lời nói, là có thể ung dung phóng qua. Nhưng là, Trương Tường cũng là vào lúc này chợt cắn răng một cái. Chết đói người nhát gan, chết no gan lớn. Nếu như cái gì hiểm cũng không mạo nói, cũng đừng nghĩ lấy thành công. Trương Tường mắng nhỏ tự mình một tiếng. Sau đó, hắn liền không lùi mà tiến tới, hướng về cặp kia đang đến gần hai mắt tới gần. Trong nháy mắt, hai cặp tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng chạm vào nhau scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.